Bất diệt bá thể quyết, chương 1744, ngao lăng cực hạn. Góc truyện audio.com, giống, lôi bậc thang bên trên, ngao lăng tốc độ rất nhanh, thân rồng đong đưa, phù diêu thẳng bên trên, nháy mắt liền sẽ mộ phong cho quang, rất nhanh liền đến 3800 bậc, mộ phong chú ý tới, ngao lăng tốc độ đã bắt đầu chậm lại, bất quá cũng không có đình chỉ. Mộ Phong biết, ngao lăng còn không có đạt đến cực hạn, chỉ bất quá 3800 bậc với hắn mà nói. Đã có chút áp lực, ngao lăng lại là vượt qua 200 bậc, thuận lợi đột phá 4000 bậc, mà tốc độ của hắn trở nên càng chậm hơn. Sau ngay từ đầu chậm hơn rất nhiều, nhìn kỹ lại, ngao lăng khổng lồ thân rồng phủ phục tại bậc thang bên trên. Long chảo lần lượt bắt ra. Chống đỡ lấy thân thể của hắn không ngừng hướng lên phía trên xê dịch. Mà quảng trường bốn phía, thì là một mảnh xôn xao. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Viên Dương Vĩ tại giới thiệu cái này lôi bậc thang thời gian. Cũng đã có nói cái kia nữ đế giao cần lúc trước ghi chép cũng mới 4000 bậc đi. Hiện tại, ngao lăng trực tiếp phá nữ đế ghi chép. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn chưa tới đạt cực hạn. Cái này khiến rất nhiều người đều là mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ chấn động. Bọn hắn biết, cái này cũng mang ý nghĩa. Cái này giao long vương ngao lăng thực lực chỉ sợ so nữ đế giao cần còn muốn còn mạnh hơn. Không hổ là Đông Hải giao long vương a, thực lực quả nhiên ghê gớm. Ta là cam bái hạ phong. Nữ đế giao cần lù lù thở dài nói. Viên Dương Vĩ gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói. Dù sao giao long vương thể bên trong ẩn chứa lấy long tộc huyết mạch. Hắn thực lực bản liền so cùng giai võ giả muốn mạnh rất nhiều. Viên tổng hội trưởng, người trước kia không phải vẫn nghĩ muốn lôi kéo vị này giao long vương sao? Chỉ là khổ vì không có rất thời cơ tốt, hiện tại con của ngươi thế nhưng là thật tiền đồ, thế mà đem ngươi muốn lôi kéo cường giả cho lôi kéo tới. Ngươi là có hay không hẳn là hảo hảo chúc mừng một phen đâu. Nữ đế giao cần cười híp mắt nhìn về phía Viên Dương Vĩ. Đôi mắt đẹp hơi có chút hài hước nói. Nàng là biết Viên Dương Vĩ một mực đều không chào đón Viên Do Viên. Hiện ở người phía sau lại cho bọn hắn thật to một kinh hỉ. Nàng rất muốn biết Viên Dương Vĩ sẽ như thế nào xử lý. Viên Dương Vĩ lông mày cau lại, than nhẹ nói. Chúng ta tung hoành tứ hải thương hội tổ huấn chính là năng giả cư chi. Lão nhị hắn có thể lôi kéo ngao lăng dạng này cường giả. Vậy hắn chính là năng giả. Vậy ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nữ đế giao cẩn ánh mắt rảo hoạt nói. Viên Do Viên có thể lôi kéo giao long vương. Đây chính là xưa nay chưa từng có đại công. Ta nhìn hắn trực tiếp được đề bạt trở thành người thừa kế đều dư giả. Viên Dương Vĩ lông mày cau lại, đối với nữ đế giao cần lời nói hoàn toàn không để ý tới. Người thừa kế lựa chọn, tự nhiên vẫn là phải thông qua lần này kế thừa quyền chi tranh tới chọn. Há có thể bởi vì Viên Do Viên lôi kéo được giao long vương mà trực tiếp đem người thừa kế vị trí cho Viên Do Viên. Cái này không hợp tổ chế, Viên Tổng Hội trưởng muốn lôi kéo cái kia giao long vương. Ngươi nhất định phải biểu hiện ra thành ý mới được đi. Người thừa kế này ngươi nếu không cho cái kia Viên Do Viên. Ta nghĩ cái kia giao long vương liền không có tốt như vậy lôi kéo được. Nữ đế giao cẩn lạnh hư một tiếng nói. Lại nói, Viên Do Viên hiện tại có lớn như vậy chỗ dựa ủng hộ. Coi như Viên Lai làm tới tổng hội trưởng, hắn danh tiếng cũng chắc chắn bị Viên Do Viên che lại đi. Đến thời gian các ngươi thương hội rất có thể muốn lưỡng cực phân hóa. Một khi nội đấu, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn sẽ có hậu quả đáng sợ gì đi. Nghe vậy, Viên Dương Vĩ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ánh mắt chỗ sâu còn ẩn chứa một tia ưu sầu. Nữ đế giao cần nâng lên vấn đề này. Hắn kỳ thật cũng cân nhắc đến. Nhưng hắn vẫn là thiên vị trưởng tử Viên Lai. Càng muốn để Viên Lai kế thừa thương hội, về phần Viên Do Viên hắn trong lòng liền không phải như vậy nguyện ý, ngao lăng leo lên tốc độ càng ngày càng chậm. Nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, vượt qua 4100 bậc, 4.200 bậc, 4.300 bậc, mãi cho đến 4.500 bậc. Ngao Lăng cái kia vuốt rồng cực lớn, hung hăng trừ trên mặt đất 4.500 bậc lôi bậc thang bên trên. Chỉ nghe lốp bốp thanh âm không ngừng vang vọng, toàn bộ lôi bậc thang lôi đình đã đạt tới có thể xưng kinh khủng tình trạng. Nháy mắt lan tràn Ngao Lăng toàn thân, u lam lôi đình, càng là tại Ngao Lăng long chảo bên trên nhanh chóng nhảy lên. Nhìn kỹ lại, long chảo mặt ngoài lân giáp đều phá vỡ, lộ ra cháy đen máu bị thương ngoài da miệng, Ngao Lăng hô hấp phi thường gấp rút, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ thống khổ. Lôi bậc thang bên trên vô số lôi đình cùng khủng bố uy áp cùng nhau thực hiện trên người hắn. Cơ hồ muốn đem hắn cột sống đều cho ép vỡ. Xem ra 4.500 bậc chính là cực hạn của ta. Ngao Lăng than nhẹ một tiếng. Không còn miễn cưỡng chính mình, mà là thân rồng bãi xuống. Phù diêu mà bên trên, xông ra lôi bậc thang, vững vàng rơi xuống đất bên trên. Mà quảng trường bên trên đám người đều là vô ý thức cách xa một đoạn khoảng cách. Cho Ngao Lăng khổng lồ thân rồng chống ra đầy đủ không gian. Ngao Lăng sau khi hạ xuống, chính là lắc mình biến hóa, hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng. Tướng mạo bất phàm, đặc biệt là đôi kia ám đồng tử màu vàng đặc biệt làm người khác chú ý, Viên Do Viên nhìn Ngao Lăng một chút. Do dự một chút, liền vội vàng tiến lên lo lắng hỏi đợi. Ngao Lăng đại nhân, ngài không có sao chứ? Ngao Lăng khoát khoát tay, nói, nhị thiếu chủ khách khí, ta chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, còn có nhị thiếu chủ không cần gọi ta đại nhân, ngài nếu là chủ nhân bằng hữu, như vậy chỉ cần gọi tên ta là được. Chủ nhân, Viên Do Viên một mặt mộng bức, hắn không nghĩ tới Ngao Lăng thế mà nâng lên chủ nhân. Cái sau thế nhưng là Đông Hải Giao Long Vương, cái gì thời gian nhận người chủ nhân rồi? Cái này có chút không hợp thường lý. Phải, chủ nhân của ta chính là Mộ Phong đại nhân. Ngài có thể trở thành bằng hữu của hắn. Thật là rất may mắn a. Mộ Phong đại nhân chính là thế gian này chân long. Tương lai nhất định phù diêu thẳng bên trên. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngao Lăng cười nói. Viên Do Viên thì là ngây ra như phỗng. Toàn bộ người đều cứng ngắc tại nguyên địa. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Uy danh hiển hách Đông Hải Giao Long Vương thế mà nhận Mộ Phong vì chủ nhân. Cái này sẽ không là hắn xuất hiện ảo giác a, Ngao Lăng đại nhân. Cái này trò đùa cũng không tốt cười a, Viên Do Viên miễn cưỡng cười nói. Ngao Lăng có chút không cao hứng nói. Nhị thiếu chủ, việc này thiên chân vạn xác, ta vì sao muốn đùa giỡn với ngươi đâu. Bất quá việc này đừng có lộ ra, đây là chủ nhân đã thông báo. Nói cho ngươi là bởi vì coi ngươi là làm bằng hữu. Nghe vậy, Viên Do Viên ánh mắt nghiêm túc, hắn biết Ngao Lăng hẳn không phải là đang nói đùa hắn. Cái này không khỏi để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi, hắn trước đây quen biết Mộ Phong, xác định là hiện tại Mộ Phong là đồng nhất người sao? Mộ Phong trên người còn giấu bao nhiêu không muốn người biết đại bí mật a, Ngao Lăng đại nhân. Trước đó thật sự là thật có lỗi, có nhiều lãnh đạm, còn xin thông cảm, ta là tung hoành tứ hải thương hội trưởng tử Viên Lai. Giờ phút này, Viên Lai sắp xếp chúng mà ra, đối với Ngao Lăng chắp tay hành lễ, trên mặt lộ ra trịnh trọng cùng vẻ cung kính, Đông Hải Giao Long Vương cường đại. Hắn là biết, liền liền phụ thân của hắn cùng nữ đế bệ hạ đều muốn lễ ngộ cùng kiêng kỵ tồn tại. Hắn tự nhiên không dám thất lễ, Ngao Lăng liếc mắt Viên Lai, nhàn nhạt nói, cút đi, ta nhìn thấy ngươi đã cảm thấy phiền, đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Viên Lai sắc mặt cứng ngắc, trong lòng biệt khuất cùng không cam lòng, hắn không nghĩ tới Ngao Lăng thân là trưởng bối, cư nhiên như thế không nể mặt mũi, mà lại còn trước mặt mọi người để hắn cút, lấy này đến nhục nhã hắn, cái này khiến hắn cút cũng không phải. Không cút cũng không phải, cục diện trở nên phi thường xấu hổ, tiên đan cho ngươi độc dược về ta, mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay, cách chương.